Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, dục hỏa trọng sinh. Lâm Tử U sau khi trở lại phòng, lập tức phát một mảnh hơi văn, ta vẫn là ở lại tinh diệu. Hiện giờ về nàng muốn ly khai tinh diệu chủ đề vẫn còn ở tiểu hơi nóng lục soát trên bảng. Dẫn tới một đám ăn qua quần chúng tranh nhau thảo luận. Có phun nàng vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván. Có nói Hàn Ca đối với nàng làm cái gì quá mức sự tình mới khiến cho nàng rời đi. Dù sao hai người bọn họ não tàn phấn cũng đã bởi vì chuyện này nhi tranh giành lên. Bởi vì Lâm Tử U lúc trước một mực không có chính diện đáp lại chuyện này duyên cớ. Còn có truyền thông trợ giúp. Hiện giờ tin tưởng nàng trả lại lưu ở tinh diệu người xác thực không nhiều lắm. Bất quá nàng này hơi văn một phát. Trên mạng về nàng muốn ly khai lời đồn liền đều tan thành mây khói. Người có thể rốt cục tới đứng ra nói chuyện. Lưu lại là tốt rồi. Thực, lưu ở tinh diệu là tối lựa chọn tốt. Nếu như lúc trước là vì ca ca ở phương diện khác làm không được khá để cho ngươi có rời đi tâm tư. Nhưng ta tin tưởng, đến khác công ty bọn họ làm có thể so với ca ca càng kém. Không sai, ta là ca ca não tàn phấn. Khá tốt chưa đi, thả lòng, ha ha, cuối cùng vẫn là ngươi thỏa hiệp. Có phải hay không Hàn Ca uy hiếp ngươi? Lưu lại là sáng suốt, cũng không nghĩ, nếu như rời đi ca ca từ khúc, ngươi còn có thể có hiện tại thành tựu sao? Hàn Ca fan hâm mộ đừng tại đây buồn nôn người. Cho dù không có Hàn Ca, lấy Tử U thực lực khi nào cũng sẽ hỏa. Não tàn phấn nhóm đều có thể ở nơi này cải vã. Tử U lưu lại là tốt rồi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Cái khác một ít giải trí công ty thấy được Lâm Tử U tin tức. Liền không có vui vẻ như vậy. Lúc trước bọn họ nhìn Lâm Tử U có ý hướng nói hợp đồng thời điểm. Biết Lâm Tử U cùng Hàn Ca không có nói hảo. Có rời đi tâm tư. Này đối với bọn họ mà nói thật là một cơ hội. Ai có thể cầm Lâm Tử U ký. Trong thời gian ngắn khẳng định hấp dẫn một sóng lực chú ý. Trọng yếu nhất là kiếm tiền. Dù cho hoa một ức cầm Lâm Tử U ký. Là 5 năm hợp đồng. 5 năm thời gian, chỉ cần là có phần đầu óc lão bản, cũng có thể dùng nàng vớt cái vài tỷ, này có thể so với chính mình bồi dưỡng nghệ nhân đơn giản nhiều. Bất quá Lâm Tử U này một chương hơi văn, xem như dập tắt bọn họ cuối cùng huyễn tưởng, nhưng vẫn là có công ty không nguyện ý hết hy vọng. Chung quy Lâm Tử U này khỏa diêu tiễn thụ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ cần nàng trả lại không cùng Hàn Ca chính thức ký hợp đồng. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ví dụ như sao thơ hóa, cứ việc Lâm Tử U đã tại hơi văn thượng đơn giản thông cáo. Bọn họ hay là tìm đi lên, một bên chủ động cầm ký kết phí đề cao, điều kiện càng thêm phóng khoáng, một bên tùy thời lời nói khách sáo. Muốn biết Lâm Tử U cùng Hàn Ca lúc trước đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó tùy cơ ứng biến. Bất quá Lâm Tử U hiện tại đối với bọn họ đã không có hứng thú. Cho dù là bọn họ nói cho dù tốt nghe cũng không có ý nghĩa. Lại nói, Lâm Tử U cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Bọn họ những cái này thổi chúng thiên hoa loạn trụy hứa hẹn. Tựa như nào đó đảo người lãnh đạo tranh cử tuyên ngôn đồng dạng. Cho nên Lâm Tử U cũng liền gọn gàng mà linh hoạt địa từ chối bọn họ. Hàn Ca tại hai người sau khi rời khỏi, tuy tắt đèn nằm ở trên giường, thế nhưng cũng không có chìm vào giấc ngủ, như cũ trợn tròn mắt xuất thần địa nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng. Hồi tưởng gần đây một năm thời gian, hắn cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều thả ở trên công tác. Đối với chuyện tình cảm cũng không có quá để tâm. Thậm chí là lựa chọn tính xem nhẹ. Liền ngay cả cùng Triệu Khuynh Thành. Cũng chỉ là thuận theo tự nhiên cứ như vậy cùng một chỗ. cũng không có nhận thức mạnh luyến bên trong tình lữ chán ở trong xương loại kia hạnh phúc cùng cảm động. Hiện giờ suy nghĩ một chút, hai người cùng một chỗ, trong đó phát huy tác dụng lớn nhất, còn là cái kia không có xuất sanh con. Nếu như không có đứa bé này, hai người khả năng vẫn là lập lờ nước đôi quan hệ. Hắn biết hiện tại chính mình đối với Triệu Khuynh Thành một nửa là trách nhiệm, một nửa là cảm tình. Nếu như chỉ nói cảm tình, xác thực không tới cuộc đời này không nên lấy nàng không thể tình trạng. Thế nhưng nếu như lấy nàng, mình cũng không có không cam lòng, không có hối hận, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chính là một kiện nước chảy thành sông rất bình thường sự tình. Mỗi người ý nghĩ bất đồng, có người khát vọng một hồi oanh oanh liệt liệt khắc vào nội tâm tình yêu, có người muốn thành tựu một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp, có người thầm nghĩ muốn thật yên lặng địa qua hết cả đời này. Hàn Ca cảm thấy chính mình liền thuộc về loại kia coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không truy cầu khắc sâu trong lòng khắc cốt tình yêu người. Hắn căn bản không có quá để ý những cái này, thế cho nên đột nhiên gặp được loại này gút mắc thời điểm, trong lúc nhất thời cũng có chút trở tay không kịp. Hắn nghĩ quá nhiều, ngược lại không bằng nghé con mới đẻ Lâm Tử U như vậy dứt khoát, cũng không bằng sớm có chuẩn bị Triệu Khuynh Thành lạnh như vậy tĩnh. Nhưng mình là một nam nhân a, loại sự tình này khẳng định phải chính mình tới khiêng. Kết quả hiện tại khiến cho ngược lại là hai nữ nhân ở mũi nhọn phía trước, lựa chọn một cái trong đó là hội thương tổn một cái khác, lựa chọn hai cái, khả năng thành toàn hai cái, cũng có thể hội thương tổn hai cái, ai nói không chừng tương lai sẽ như thế nào. Nhưng nếu như một mực không quả quyết do dự, hội thương tổn ba người, các nàng đều làm như vậy giòn, chính mình trả lại lề mề như cái gì? Bất kể như thế nào, đều muốn giống như người đàn ông làm quyết định, so đo lo lắng cái kia, ngược lại trôi qua bực bội áp lực. Nghĩ tới đây, Hàn Ca thở sâu, cảm thấy làm quyết định, rốt cục tới nhắm mắt lại không được suy nghĩ nhiều, chậm rãi thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Ca trả lại không có trợn mắt, liền thu được Triệu Khuynh Thành phát tới tin tức, để cho hắn rời giường đi xuống lầu ăn điểm tâm. Hàn Ca không khỏi nhắc tới một tiếng, hôm nay rốt cục tới khá tốt giường, rửa mặt hoàn tất đến dưới lầu. Hàn Ca thấy các nàng bốn người cũng đã ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U biểu tình nhìn lên đều rất bình thường. Dù sao người đều chậm rãi hội ngụy trang, nếu như nàng không muốn làm cho ngươi biết trong nội tâm nàng sự tình, ngươi là nhìn không ra. Hà Dĩnh cũng không rõ ràng lắm Lâm Tử U đột nhiên lựa chọn lưu lại cụ thể nguyên nhân. Hơn nữa nhìn lên nàng hôm nay trạng thái coi như không tệ, cũng không có ngày hôm qua uất ức tâm tình. Bất quá thấy Lâm Tử U không có cùng nàng nói chuyện này ý tứ, nàng liền không có đi hỏi. Nàng biết một chút, chuyện này khẳng định cùng Triệu Khuynh Thành có quan hệ, bởi vì tối hôm qua nàng đi tìm Lâm Tử U nói, trong mấy người chỉ có Vu Hạ là hoàn toàn mơ mơ màng màng. Nàng không chỉ không biết Lâm Tử U lưu lại nguyên nhân, cũng không biết Lâm Tử U lúc trước vì cái gì muốn rời khỏi. Ta nói Tử U, ngươi cùng Hàn Ca sẽ không phải là hát vừa ra song hoàng a? Vu Hạ cười nói, có ý tứ gì? Lâm Tử U có chút nghi ngờ cười cười, người trước cố ý phóng ra chính mình muốn ly khai Tinh Diệu tin tức, sau đó truyền thông liền trắng trợn lăng xê nha. Một ít giải trí công ty cũng đưa ra cái gọi là chứng cớ, cũng nói ngươi muốn ly khai Tinh Diệu, sau đó về ngươi chủ đề tự thành ngành giải trí đầu đề. Nhìn xem ngày hôm qua, từng cái sách giải trí mặt đều là ngươi muốn ly khai Tinh Diệu tin tức. Quả thật bao trùm toàn bộ mạng lưới, này tuyên truyền độ mạnh yếu không thể so với hoa trăm vạn mở rộng phí chênh lệch a. Ôi, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi nói bên trong đó. Thông minh thông minh, Lâm Tử U cười rộ lên, cũng liền theo Vu Hạ. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể cam lòng rời đi chúng ta? Vu Hạ hừ khẽ một tiếng, ánh mắt chuyển tới Hàn Ca trên người. Hàn đại ca, chủ ý này nhất định là ngươi xuất a. Bình thường liền loại như ngươi ý đồ xấu tối đa. Dạ, đều toán ở trên thân thể của ta a. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười nói. Bất quá nói thực, Vu Hạ nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Các ngươi thực hù đến ta. Cả ngày hôm qua ta đều đại khí không dám thở gấp một chút. Ta liền suy nghĩ, vạn nhất Tử U thực đi thế nào nha? Vậy chúng ta sau này sẽ là đối thủ. Hàn đại ca khẳng định rất tức giận. Ta còn sợ hắn hướng trên người của ta nổi giận đó. Ta cảm thấy có Hàn đại ca cũng không ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Càng sẽ không hướng trên người của ngươi tóc rối bời hòa. Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói. Nếu như ta thực đi, hắn nhất định sẽ lập tức nâng một cái thay thế chúng ta. Có phải hay không? Vậy khẳng định a. Hàn Ca cười nói. Chỉ cần ngươi thực có can đảm đi, ta lại nâng cái tân nhân lập tức liền có thể ngăn chặn ngươi. Hiện tại biết nói mạnh miệng. Triệu Khuynh Thành cười nói. Tử U nếu là thật đi, ta xem ngươi ít nhất cũng phải uất ức vài ngày. Về phần nâng người mới nghĩ áp Tử U, lập tức là không thể nào. Ít nhất cũng phải một năm về sau mới có thể a. Lúc trước không tin chúng ta, gần như cũng bị mất mặt. Ngươi như thế nào còn không biết hối cải đâu này. Cắt, Triệu Khuynh Thành xì mũi coi thường. Ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm. Bữa sáng qua đi, Hàn Ca liền cùng mấy người cùng nhau đi công ty. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử U liền lại Hàn Ca trong văn phòng, lấy ra một tờ đã in hợp đồng thả ở trên mặt bàn. Ngươi xem một chút phần này hợp đồng a. Ta đã nghĩ, mô phỏng, hào. Hàn Ca cầm lên vừa nhìn, không khỏi có chút im lặng. Hợp đồng này nội dung cũng quá đơn giản, chỉ có một mảnh. Hai bên đồng ý tục ước, ký kết khó khăn căn bản không có nói. Hơn nữa liên tục ước niên hạn đều không có lấp, chớ nói chi là cái khác hợp đồng quy tắc chi tiết. Đây là ý gì? Hàn Ca chìa trống rỗng niên hạn bộ phận. Lâm Tử U hai cái cánh tay chống đỡ ở trên cái bàn chống cằm. Con mắt lớn hướng Hàn Ca nhào chớp lên một cái. Nghĩ ký ta bao nhiêu năm? Chính ngươi lấp, cái này quá mức a. Ta muốn là lấp 100 năm. Vậy ngươi liền bán mình cho công ty. Công ty kia phải nuôi dưỡng ta 100 năm. Cho dù về sau ta xong rồi bất động, cũng phải cho ta 100 năm sáu hiểm hai kim. Lâm Tử U nhẹ nhàng vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn. Trừ phi là cái kẻ ngu lão bản mới có thể ký ta 100 năm a. Hàn Ca lại không phản bác được. Trong vòng một đêm, cảm giác Lâm Tử U như là thay đổi cá nhân. Trước kia nàng chính là cái nhà bên tiểu cô nương, là sẽ không như vậy nói chuyện với mình. Dùng trong tiểu thuyết võ hiệp dùng từ, giống như là đột nhiên đả thông nàng cái gì gân mạch. Vậy trước ký 5 năm a, 5 năm về sau, ngươi cũng 24. Hàn Ca nói, đúng nha, Lâm Tử U phồng lên miệng gật gật đầu. Đến lúc đó ta cũng không sai biệt lắm qua khí đúng không? Ngươi có thể thay mới người nâng. Không quan hệ, ta hoàn toàn có thể lý giải. Có mới nơi cũ rất bình thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca lại một lần không nói gì. Ngươi còn là Lâm Tử U sao? Lâm Tử U nghe vậy, lập tức đứng lên, căng ra hai tay tại Hàn Ca trước mặt thân thể yêu mỹ địa chuyển lên từng vòng. 360 độ toàn phương vị không góc chết hào hào nhìn rõ ràng. Ta có phải hay không Lâm Tử U? Hàn Ca, Lâm Tử U là học qua vũ đạo. Chỗ cũ xoay quanh vòng đối với nàng mà nói không chỉ đơn giản. Hơn nữa dáng dấp yêu mỹ xinh đẹp. Như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Nhìn lên trước mặt cười tươi như hoa Lâm Tử U. Hàn Ca bỗng nhiên giữa tựa hồ minh bạch nàng chuyển biến. Trước kia nàng ở trước mặt mình luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Hoàn toàn bị động, không đủ tự tin. Hiện giờ hồi tưởng lại, kia kỳ thật là một loại mang có một chút hèn mọn tâm lý. Có thể là hết thảy đều đã rộng mở duyên cớ. Hiện tại nàng cũng không được hèn mọn. So với trước kia Lâm Tử U, hiện tại cái này phóng thích thiên tính, tự tin và lạc quan Lâm Tử U, có lẽ mới là nàng chân chính muốn làm chính mình, cũng càng có cá tính cùng mị lực. Hàn đại ca, ngươi tại nghiêng đứng, trả lại chạy loạn du. Lâm Tử U giống như uống say chỗ cũ loạng choạng, ha ha cười rộ lên. Hàn ca có chút im lặng, tuy nàng có rất tốt vũ đạo cơ sở, nhưng chuyển nhiều như vậy vòng khẳng định cũng sẽ có choáng váng cảm giác. Bất quá cũng so với người bình thường thiệt nhiều. Người bình thường nếu nghĩ nàng như vậy chuyển, đã sớm nằm trên mặt đất dậy không nổi. Ngươi còn là ngồi xuống hoãn một chút choáng váng a. Hàn ca bất đắc dĩ cái ghế đặt ở nàng phía sau cái mông. Đừng đùa, trước đem tránh sự nói hào. Thật sao? Vậy trước ký 5 năm a. Hàn ca trở lại trên mặt ghế. Đều được, Lâm Tử U gật gật đầu. Vậy ký kết phí đâu này? Này ghi là có ý gì? Hàn ca hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.